Hỏa ảnh thần tụ chi quả tại dị giới, chương 663, đã từng là bằng hữu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vách núi bên dưới hang động phương giờ phút này, thái tử hài thần sắc lạnh như băng đứng tại sụp xuống trên tế đàn, hồn thiên trụ đã hóa thành đá vụn triệt để sụp đổ ở trước mặt của hắn, nhưng mà, hắn khát vọng chứng kiến bí mật thượng cổ bí ẩn, thực sự theo những này hủy diệt hồn thiên trụ cùng một chỗ triệt để sụp đổ khốn long thăng thiên đại trận. Tốt một cái khốn long thăng thiên đại trận, Quang Minh thần tông thật là giỏi tính toán a hát. Thái tử hài hai tay nắm tay, ngữ khí mang theo sát ý lạnh như băng, một loại quỷ dị uy áp tràn ngập tại bốn phía, khiến người không rét mà run. Cái kia cực phẩm tiên ngọc xây thành mộ huyệt, các ngươi là muốn phục sinh trong đó người kia đúng không? Rốt cuộc là ai, đáng giá các ngươi dùng cả tòa tiên phủ với tư cách trận pháp, hao phí vạn năm thời gian đi cứu vớt. Thái tử hài trong con ngươi hàn quang thiểm thước, bình thường dưới khuôn mặt lại tản ra một cỗ quân lâm thiên hạ khí thế. Trong đầu, hắn đang không ngừng lặp lại lấy lúc ấy mộ huyệt không gian sụp đổ tình cảnh, hắn rõ ràng nhớ rõ, ngay tại hắn hủy diệt cuối cùng nhất một cây hồn thiên trụ, mở ra chỗ kia không gian thời điểm, tại ngắn ngủi sụp đổ trong thời gian, ở bên trong là có bóng người đấy, hơn nữa bóng người kia hắn có một loại cảm giác quen thuộc, phảng phất trước đây không lâu hắn mới vừa vặn bái kiến đồng dạng. Nếu như ta không nhìn lầm, cái kia một bộ quần áo là áo khoác đen mây đỏ, hơn nữa cái này vách núi huyệt động trước kia tựu là theo trong tay của bọn hắn trao đổi tới, như vậy. Thái tử hài hít sâu một hơi, con mắt có chút nheo lại, sát khí tràn ngập. Hắn truy tầm lâu như thế đáp án, phế đi nhiều như vậy tinh lực phá giải trận pháp này, lại bị người nhanh chân đến trước rồi, loại cảm giác này, không khác với tại thái tử hài trên mặt quạt một bạt tai. Thanh Long, là ngươi sao? Thật không nghĩ tới, phá hoại ta cơ duyên vậy mà lại là ngươi. Hoặc là nói, cái kia cực phẩm tiên ngọc xây thành trong huyệt mộ, mai táng người tựu là ngươi. Nghĩ tới đây, thái tử hài đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, nếu như Thanh Long chính là cái Quang Minh thần tông hao tổn tâm cơ muốn phục sinh người, như vậy hết thảy đều nói thông, hắn thực lực cường đại, lăng giá chúng sinh phía trên thiên phú thủ đoạn thần quỷ khó lường. Hết thảy tất cả đều khiến Thanh Long lộ ra như thế hoàn toàn xa lạ, mà cái này càng thêm xác nhận thái tử hài phỏng đoán. Thanh Long, ta thật sự không muốn cùng ngươi trở thành địch nhân, nếu như có thể mà nói ta kỳ thật thật thích ngươi người bạn này đấy, đáng tiếc. Thái tử hài lắc đầu chậm rãi đi xuống sụp xuống tế đàn. Khí tức của hắn bắt đầu thu liễm, biến thành càng lúc càng mờ nhạt thẳng đến hoàn toàn tiêu tán, phảng phất hắn căn bản không tồn tại, sau một khắc thân ảnh của hắn trực tiếp biến mất tại trong huyệt động, lại không có nửa điểm tung tích, thật giống như chưa từng có tồn tại qua người này. Trận pháp áp chế khu vực. Lâm Xuyên còn không có thức tỉnh, nhưng là trên người hắn thuộc về nguyên anh kỳ tu sĩ khí tức đã biến thành càng ngày càng rõ ràng, mọi người vây xem cơ hồ đều đã xác nhận, lúc này Thanh Long, dĩ nhiên là đạt đến nguyên anh sơ kỳ cảnh giới, chỉ bất quá hắn còn tại đằng kia trùng đốn ngộ trạng thái, không có thức tỉnh tựa hồ là còn muốn hướng tầng thứ cao hơn trùng kích. Cũng liền tại lúc này, huyền vũ Giê-xu cực lớn lô hội hình dáng lá cây theo mặt đất được đưa lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có người tiễn đưa tiền chuộc đã tới. Bạch Giê-xu ôn nhu nói, đã có thế lực tiến tới ta liệt đi ra đồ vật. Tần Lãng có chút ngạc nhiên hỏi, hắn liệt đi ra đều là thiên tài địa bảo cấp bậc đấy, hơn nữa là bọn hắn tu luyện thứ cần thiết nhất, nếu như có thể đạt được tuyệt đối là bọn hắn Akatsuki lại một lần nữa bay vọt. Là một cái tên là Phi Vân giáo cỡ lớn thế lực, bọn hắn tông môn hai vị hóa thần kỳ lão tổ toàn bộ lạc vào trong tay của chúng ta, cho nên bọn hắn không thể không đem hết toàn lực đi gom góp thứ chúng ta muốn, nếu không, hai cái này lão tổ nếu là có chuyện bất chắc đoán chừng bọn hắn tông môn cũng liền đã xong. Hắc Giê-xu thanh âm khàn khàn giải thích nói, bất quá bọn hắn tông môn hai cái lão tổ đều là hóa thần sơ kỳ tu vi, bọn hắn lấy ra đồ vật cũng không phải rất nhiều cho nên thời gian hao phí mới như thế ngắn. Bạch Giê-xu nói ra, bọn hắn có cái gì yêu cầu sao? Tần Lãng hỏi, một tay giao tiền, một tay giao người. Bạch Giê-xu nhún vai nói ra, để ta đi, bên thiên đạo mở miệng nói ra, loại chuyện này cũng chỉ có hắn có thể đi, dù sao có thể đè ép được tu sĩ hóa thần kỳ cũng chỉ có hắn rồi, huống chi Chibaku Tensei cũng chỉ có bên thiên đạo có thể khống chế. Thanh Long hắn, Tần Lãng có chút lo lắng hỏi, không sao, cần phải chẳng mấy chốc sẽ thức tỉnh, bên thiên đạo trả lời. Bọn hắn vốn chính là nhất thể, Lâm Xuyên tình huống hắn có thể rõ ràng cảm giác được đúng lúc này đã không có bất kỳ nguy hiểm nào, chẳng qua là tại ổn định tu vi mà thôi. Rất nhanh, Phi Vân giáo người phái một cái kim đan kỳ tu sĩ đi ra, hiển nhiên bọn hắn cũng không dám lại điều động bất luận cái gì tu vi cường đại người vào được. Giao dịch tiến hành rất thuận lợi, bên thiên đạo chiếm được thứ hắn mong muốn sau, liền cũng không có lại kiếm chuyện những người kia, trực tiếp đem cái kia hai gã tu sĩ hóa thần kỳ theo Chibaku Tensei trong phóng ra ngoài. chứng kiến Akatsuki tổ chức như thế dứt khoát quả quyết, cũng không có thua đồ đạc không thả người, mặt khác do dự thế lực cũng bắt đầu hành động lên. Hôm nay giải cứu thất bại, còn phát hiện Thanh Long khống chế thiên phù trận pháp năng lực đã khiến cho những thế lực này toàn bộ bỏ đi trắng trợn cướp đoạt, nghĩ cách tối đa cũng tựu là sợ hãi Akatsuki nói không giữ lời, thua đồ đạc không thả người, vậy bọn họ thật có thể chính là khóc không ra nước mắt. Đã có cái thứ nhất, cái thứ hai cũng không xa, càng ngày càng nhiều thế lực lựa chọn xuất thủ cứu về lại tự mình hóa thần kỳ lão tổ, mà trước kia tập hợp 12 tên tu sĩ hóa thần kỳ thi triển hư không tinh di pháp trận thế lực cũng chỉ có thể là đánh nát răng hướng trong bụng nuốt, chẳng những phải cứu trước kia bị phong ấn người, còn muốn nghĩ biện pháp đem sau đó cái kia 12 tên tu sĩ hóa thần kỳ cứu ra, có thể nói là tiền mất tật mang. Theo vô số thiên tài địa bảo doanh thu, trên mặt của mọi người cuối cùng lộ ra một vòng dáng tươi cười, ít nhất không Trần cùng Bạch Hổ hy sinh không có uổng phí, bọn hắn lấy được đồ đạc đầy đủ đền bù hai người bọn họ thương thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà đến cuối cùng, có chút thế lực thật sự sáp đến không ra nhiều như vậy thiên tài địa bảo, bên liền để bọn hắn dùng trụ cột tài nguyên tu luyện thay thế, coi như là vì đó sau nhẫn tông thành lập đánh tốt trụ cột, dù sao một cái tông môn thế lực thành lập, không phải chỉ có bọn hắn loại này cao đoan tu sĩ là được đấy, còn cần vô số tầng dưới chót tu sĩ, mà những người này cần không phải thiên tài địa bảo, mà là bình thường nhất tài nguyên tu luyện. Thời gian trôi qua, ngay tại mọi người chậm rãi chờ Akatsuki bước tiếp theo hành động lúc mọi người nghi ngờ phát hiện tiên phủ uy áp vậy mà lần nữa giảm bớt, theo trước kia đem tất cả mọi người tu vi áp chế ở kim đan hậu kỳ, biến thành áp chế ở kim đan kỳ đại viên mãn. Ánh mắt mọi người đều nghi ngờ nhìn về phía Thanh Long, thậm chí Tần Lãng cùng Mạnh Kinh Tiên cũng hướng Lâm Xuyên ném nghi hoặc ánh mắt. Tựa hồ là cảm thấy cái gì, Lâm Xuyên hai mắt đã ở giờ phút này bỗng nhiên mở ra, thần sắc nghiêm túc và trang trọng. Không phải ta có người hủy diệt rồi tiên phủ trận pháp căn cơ. Cách chương.